Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 94, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kỵ xuyên qua tấm vải thưa màu đen để nhìn Thương Lâm. Cô đứng bên cạnh Ngụy Hoàng, vẫn hơi cúi đầu, không nhìn bọn họ. Bộ dáng trông như rất có phép tắc, nhưng những ngón tay thon dài thì lại nắm lấy tay Ngụy Hoàng và véo một cái, giống như đang trừng phạt. Đúng là rất trẻ con. Mắt hắn lóe lên, khi lên tiếng thì giọng nói đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đúng như Ngụy Hoàng đã đoán, tại hạ đã cho Hoàng hậu nương nương uống một thứ không được tốt cho lắm. Là thứ gì? Nam Cương Cửu Thanh Hoàn. Nghe giọng của Tô Kỵ thì hình như đó là một cái tên rất ghê gớm. Nhưng hai người ở đối diện nghe xong thì lại im lặng. Một lát sau Dịch Dương mới từ tốn lên tiếng, giọng đầy vẻ hiếu học. Xin được thỉnh giáo, đó là thứ gì vậy? Ta chưa nghe qua. Tô Kỵ, một, nguyên tác, Tam Nguyệt Tam Nhật Thiên Khí Tân, Trường An Thủy Biên Đa Lệ Nhân. Hai câu thơ trong Lệ Nhân Hành của Đỗ Phủ. Nam Cương Cửu Thanh Hoàn. Vân Mộng Hạ Vũ nghe giọng của Tô Kỵ thì hình như đó là một cái tên rất ghê gớm. Nhưng hai người ở đối diện nghe xong thì lại im lặng. Một lát sau Dịch Dương mới từ tốn lên tiếng, giọng đầy vẻ hiếu học. Xin được thỉnh giáo, đó là thứ gì vậy? Ta chưa nghe qua. Tô Kỵ, thị vệ ở bên cạnh thấy thế thì không nhịn được nữa, kề sát vào tai Dịch Dương thì thầm vài câu. Lúc ấy anh mới giật mình hiểu ra, thì ra là thế à. Lúc nãy Thương Lâm không nghe được những lời thị vệ nói nên lập tức níu áo Dịch Dương. Muốn được phổ cập giáo dục, là cái gì vậy? Em muốn biết. Dịch Dương vỗ tay cô, ngoan, lát nữa giải thích với em sau. Ánh mắt dịu dàng là thế nhưng khi nhìn về phía Tô Kỵ thì lập tức trở nên sắc lẹm. Vậy phải làm thế nào thì ngươi mới chịu giao thuốc giải ra? Tô Kỵ nhìn phu thê hai người sánh vai đứng bên nhau, trên mặt không có chút cảm xúc. Chỉ cần Ngụy Hoàng đồng ý với ta một điều kiện. Ba lớp rèm lụa mỏng phất phơ như sóng nước. Thương Lâm ôm cái chăn dày nằm trong đó đọc sách, thỉnh thoảng đưa tay nhặt lấy một miếng bánh hạnh nhân trong chiếc đĩa vàng ở kế bên gối lên ăn. Đang xem say sưa thì giường bên cạnh lõm xuống một chút. Mắt cô vẫn tiếp tục đọc sách. Chỉ thuận miệng hỏi, anh xong việc rồi à? Mãi một lúc mà không có câu trả lời. Cô buồn bực quay đầu lại thì thấy Dịch Dương đang nhìn chằm chằm vào bàn tay gác trên chiếc đĩa vàng của mình. Những ngón tay trắng nõn nà sờ qua sờ lại trong đó. Định chọn một miếng điểm tâm hợp ý, nhìn cái gì mà nhìn. Cô định rụt tay về nhưng lại bị anh nắm chặt. Anh muốn ăn cái đó. Anh nói, muốn ăn thì không biết lấy tay bốc sao. Cô lẩm bẩm nhưng vẫn thuận theo ý anh. Nhặt miếng bánh kia lên bỏ vào miệng anh. Nè, anh khẽ mỉm cười, nhoài người lên để ăn miếng điểm tâm kia vào miệng. Tư thế này quá ám muội. Thương Lâm xấu hổ nghiêng đầu qua, định đợi anh ăn xong là lập tức trốn ra xa. Nhưng tay bỗng nhiên thấy ươn ướt. Cô giật mình run lên một cái, ngạc nhiên nhìn anh nắm lấy tay mình, miệng ngậm một ngón tay như đang nhấm nháp, giống như là định L. Y, ế, em mờ hết vị ngọt còn dính trên đó. Dừng lại, cô đỏ mặt phản đối, ra sức rút tay về, giống hệt một con mèo đang xù lông. Anh bị thần kinh à? Khóe miệng Dịch Dương còn dính chút vụn bánh nhưng anh không thèm để ý, chỉ mỉm cười nhìn cô. Hơi thở hơi dồn dập, thì ra chỉ cần thừa nhận mình có bệnh thần kinh là có thể hôn tay em. Vậy được. Anh bị bệnh thần kinh đấy. Thương Lâm bị vẻ mặt dày vô sỉ của anh làm hết hồn. Cô lườm anh một cái thật dữ dằn rồi rúc mình vào nửa trong của giường, dùng chăn bọc kín người lại như để tự bảo vệ. Dịch Dương nhìn bóng lưng cô, trong đầu bất giác nhớ tới những lời thị vệ bẩm báo với mình lúc nãy trong thư phòng. Thuộc hạ ở một bên quan sát, trước khi xuất hiện, Tô Kỵ vẫn luôn ẩn mình sau một gốc cây cổ thụ gần cận thủy. Ước chừng khoảng một chung trà mới chịu đi ra. hắn đang nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn bệ hạ và hoàng hậu nương nương. Nụ cười của Dịch Dương tắt đi một chút. Trẫm muốn hỏi chính là điểm này. Anh quay đầy sang bình tĩnh nhìn thị vệ. Rốt cuộc là hắn đang nhìn trẫm hay là nhìn hoàng hậu? Dường như thị vệ không ngờ anh lại hỏi trực tiếp như thế nên ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cuối cùng thì hắn không dám khi quân, chần chừ một lát rồi vẫn thành thật nói, đang nhìn hoàng hậu nương nương. Những suy đoán trong lòng đã trở thành sự thật, nhưng Dịch Dương vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Có điều trong đôi mắt đen thẳm lại chứa thêm chút phức tạp rối ren. Hôm nay nhìn thấy Tô Kỵ, sao em không nói gì với hắn? Anh làm như không có chuyện gì, hỏi bâng quơ. Thương Lâm tưởng rằng anh muốn bàn việc đường hoàng nên thở phào một hơi. Thì có gì để nói đâu. Với thân phận và lập trường của em và hắn ta hiện nay, đừng qua lại nhiều quá thì tốt hơn. À, giọng của anh rất thản nhiên. Nghe giọng của em thì hình như em không hề tức giận vì chuyện hắn hạ độc em. Em nên tức giận à? Cô nhíu mày tự hỏi. Hình như là nên tức giận. Nhưng thật là lạ, sao em lại không hề trách hắn ta nhỉ? Hắn ta bắt em, đe dọa uy hát, y, ế, pê em, còn ép em uống thuốc độc. Sau đó còn dùng nó uy hát, y, ế, pê chúng ta. Bao nhiêu chuyện như thế cộng lại mà sao em lại không có cách nào để hận hắn nhỉ? Cô càng nói càng ngạc nhiên. Trời ạ, đừng nói là em đã mắc phải hội chứng Stockholm nha. Hội chứng Stockholm còn gọi là di chứng Stockholm, dùng để chỉ hiện tượng người bị hại nảy sinh tình cảm đối với người phạm tội, thậm chí còn quay ngược lại trợ giúp kẻ phạm tội. Loại tình cảm này khiến cho người bị hại nảy sinh hào cảm với kẻ phạm tội, ỷ lại hắn ta, thậm chí còn giúp đỡ hắn ta làm việc xấu. Dịch Dương nghe thấy danh từ quen thuộc này thì trong đầu lập tức lóe lên những hiểu biết đối với hội chứng này. Sắc mặt cũng sa sầm lại theo đó. Thương Lâm chỉ đọc được danh từ này từ trong sách và hiểu nó một cách lơ mơ. Lần này là buột miệng nói ra, nhưng không ngờ đã khiến cho anh chàng vốn có tình cảm phức tạp kia suy nghĩ theo một hướng khác. Cách chương